Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, thứ 399 chương Sư Cha. Chân Vũ Đại Lục Tam Đại Tông Môn sở dĩ có thể trở thành Đại Lục Tối Cường Tam Tông, là bởi vì Tam Tông đều là thượng đầu có người, như nhau Vân Tiêu Tông. Làm Vân Tiêu Thần Điện ở phàm giới căn cơ, Vân Tiêu Tông hội trở thành Đại Lục Cường Tông chi nhất. Là tất nhiên, Thiền Tông và Vong Quy Tông đồng dạng là như vậy. Bất quá vì bảo vệ Chân Vũ Đại Lục vị diện không bị đánh vỡ, chư thần Đại Lục các tông môn giữa cũng có phi thường quy định nghiêm chỉnh. Tuyệt đối sẽ không nhúng tay ở nhân gian giới căn cơ sự tình. Bởi vậy, mặc dù lúc trước quân Hàn Nguyên về tới Vân Tiêu Tông, làm tới nay Tổ Tông, sự quan toàn bộ Vân Tiêu quyết sách sự tình, như cũ là Liên Kỳ Phong định đoạt, bởi vì hắn mới là đương nhiệm tông chủ. Liên Kỳ Phong lo lắng, chính là không hy vọng ở chư thần Đại Lục những thứ ấy nhân biết mình ở nhân gian giới căn cơ bị hủy sau, sẽ tìm tới Vân Sơ. Đến thời gian những thứ ấy Tổ Tông cấp những người khác vật, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Vân Sơ thản nhiên nói, yên tâm đi, bọn họ chỉ sẽ biết là con rối tộc làm, sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta đến. Liên Kỳ Phong hí mắt, dùng cái gì thấy rõ? Hiện ở trên đại lục rất nhiều người đồn đại chuyện này cùng Mộc Tu Môn thoát không khỏi liên quan. Theo nghe tin tức này là theo Vong Quy trong tông trốn tới đệ tử trong miệng biết được trốn tới. Vân Sơ nhíu mày, người cảm thấy, ta sẽ cho mình lưu lại như vậy tai họa ngầm, mà không phải giết người diệt khẩu. Ý của ngươi là, Vong Quy tông đệ tử đều đã chết? Liên Kỳ Phong nghi hoặc, đã như vậy, kia những thứ ấy tự xưng là theo tông môn lý trốn tới Vong Quy tông đệ tử lại là từ đâu mà đến? Vân Sơ nhìn hắn, như cười như không, tình con ngươi trung bao hàm lạnh lùng nghiêm nghị, đã thuyết minh tất cả. Liên Kỳ Phong thở ra một hơi, cho nên, những thứ ấy giải tiếng gió nhân, là ngươi an bài. Vân Sơ cười khởi lai, mặt mày cong cong, hai mắt càng như là một vòng trăng sáng. Trước Vong Quy Tông chèn ép Mộc Tu Môn, như là chuyện này không có nhân hoài nghi đến Mộc Tu Môn. Vậy phiết được thái sạch sẽ, việc sạch sẽ, việc dễ nhượng người ta nghi ngờ. Liên Kỳ Phong bừng tỉnh. Cho nên này gian trá nữ nhân là đang đùa một chỗ thật thật giả giả xiếc. Nếu Vong Quy Tông ở chư thần đại lục những thứ ấy lão tổ tông hạ giới đến điều tra việc này, cùng chi có quá tiết Mộc Tu Môn nếu như không có hiềm nghi vậy càng khả nghi. Cho nên nàng cố ý làm cho người ta giải lời đồn hoài nghi Mộc Tu Môn. Đảng những thứ ấy lão tổ tông tương tầm mắt chuyển hướng Mộc Tu Môn thời gian, bọn họ trong lòng ngược lại sẽ càng thêm không tin. Không tin một chưa đủ trăm người môn phái nhỏ, ở giết Vong Quy Tông lớn như vậy môn phái sao, còn dám cao điệu khoe khoang ra, không sợ bị trả thù. Cái gọi là thật thật giả giả, có khi, việc là chân thật sự tình, càng là làm cho người ta khó có thể tin, bởi vậy trái lại hoài nghi khởi chuyện này chân thật độ khởi lai. Liên Kỳ Phong đáy lòng xác thực có chút khâm phục Vân Sơ có thể nghĩ đến điểm này. Bất quá, mọi việc cũng có cái vạn nhất, nếu như những thứ ấy thành tinh lão gia hỏa thực sự tin đâu. Hắn bới móc tựa như, không phải hỏi ra cái kết quả đến. Cho nên ta còn làm cuối cùng một dự phòng, trong mắt Vân Sơ lóe ra hồ ly bàn mưu kế. Cất giọng nói, yêu nghiệt, đem Mộc Tu Môn lý sở hữu cùng Vân Tiêu Tông người có liên quan hòa đông tây. Đồ ném ra đi, hôm nay bắt đầu, chúng ta Mộc Tu Môn cùng Vân Tiêu Tông, một chút quan hệ cũng không có. Liên Kỳ Phong, hắn suýt nữa bị chính mình một hơi cấp sạc ở, uy, người đây cũng là mấy lý do. Vân Sơ vẻ mặt vô tội, Vong Quy Tông những thứ ấy lão gia hỏa đầu tiên hội hoài nghi chính là Vân Tiêu Tông và Thiền Tông. Bởi vì chỉ có hai người các ngươi tông môn có thể cùng chi địch nổi. Nếu là ta Mộc Tu Môn cùng các ngươi Vân Tiêu Tông xả ở tại cùng nhau, vậy chúng ta Mộc Tu Môn hoài nghi liền đại, Mộc Tu Môn quá yếu. Bọn họ sẽ không hoài nghi đến Mộc Tu Môn. Thế nhưng và Vân Tiêu Tông nhắc lên quan hệ Mộc Tu Môn liền không giống nhau. bọn họ hội suy đoán có phải hay không Vân Tiêu Tông ở sau lưng ra mưu kế. Tức thời Mộc Tu Môn cũng sẽ bị liên lụy. Loại này tiềm ẩn tính nguy hiểm, tự nhiên được Tào Điểm quét sạch. Liên Kỳ Phong mặt đen hắc, cho nên ngươi để cho bọn họ đi hoài nghi ta khác. Ngươi Mộc Tu Môn đảo trích được sạch sẽ, Vân Sơ càng vô tội. Chúng ta vốn chính là oan uổng a. Ngươi xem một chút, chúng ta tông môn lý chỉ có mười mấy nhân. Nhỏ như vậy, kém như vậy, trèo cao bất khởi các ngươi Vân Tiêu Tông. Vong Quy Tông càng là tôn kính mà không thể gần gũi. Chuyện này sao có thể có liên quan tới ta hệ đâu. Nàng vẻ mặt đi nhanh đi, đừng ép ta đuổi nhân bộ dáng, Liên Kỳ Phong buồn bực. Tốt xấu từ vừa mới bắt đầu ta vẫn đang giúp ngươi xử lý tông môn sự tình. Lợi dùng hết rồi liền ném có thể hay không thái không biết xấu hổ một điểm. Vân Sơ nghiêm túc hỏi hắn, cho nên ngươi là muốn ta thỉnh ngươi ra, còn là ném ngươi ra. Liên Kỳ Phong nhìn nhìn Ninh Tuyết Dung, làm cuối cùng ngọ ngoại, thực sự không thể lưu lại sao. Bổn tông hội giấu rất khá, bất bị người phát hiện. Vân Sơ trực tiếp thương nhân chạy tới cạnh cửa, cười híp mắt nói, Liên tông chủ, hậu sẽ không kỳ, lại cũng không thấy, nói, lạch cạch một tiếng. Đóng lại cổng, Liên Kỳ Phong, Vân Sơ hài lòng trà sát tay chuẩn bị trở về đi. Phía sau lại độ truyền đến Liên Kỳ Phong thanh âm, hắn nằm sấp ở trên tường, không phục chỉ vào Khúc Hoài Thương, Thiền Tông tông chủ cũng ở nơi đây, làm tam tông chi nhất, người và Thiền Tông nhắc lên quan hệ cũng không tốt đi. Nga, không có ý tứ, thỉnh gọi hắn Thiền Tông tiền nhiệm tông chủ, Vân Sơ mỉm cười nhắc nhở. Hắn đã ly khai Thiền Tông, như thế náo động thiên hạ sự tình, Liên tông chủ ngươi không biết sao. Liên Kỳ Phong, ngoặc kép chấm chấm, hắn còn thật quên mất. Thanh Doanh lo lắng sợ sệt. Sư phụ, như vậy đuổi đi Liên tông chủ hòa những thứ ấy Vân Tiêu đệ tử. Có phải hay không không tốt lắm? Đoạn này thời gian, Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung không ở. Tông môn nội sự tình nhưng đều là Vân Tiêu đệ tử đang giúp bận. Nàng nhưng cái gì cũng sẽ không. Yên tâm đi, Vân Sơ hừ lạnh một tiếng. Bọn người kia, trắng trợn đuổi đi bọn họ. Trong nháy mắt lại lén lén lút lút chạy vào tới Thanh Doanh. Này dường như còn chân tướng là Vân Tiêu đệ tử hội việc là mơ siêu, đúng rồi. Quân Hàn Nguyên đâu? Vân Sơ sau khi trở về liền không cảm giác được Quân Hàn Nguyên khí tức. Thanh Doanh lập tức nói. Sư phụ đi rồi. Sư cha cũng đi, hình như có chuyện trọng yếu gì, Vân Sơ nghĩ nghĩ. Quân Hàn Nguyên hay là hồi chư thần đại lục, tựa hồ là vì kia cái gì truyền thừa. Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn rộng vô bờ bầu trời. Trong mắt nhiều một mặt hướng tới. Chư thần đại lục, sẽ là như thế nào một chỗ đâu? Nàng vô ý thức sờ sờ tay phải ngón trỏ. Đó là từng dây lưng mẫu giới địa phương. Tên kia, cầm lại từ mẫu giới sau vẫn luôn không cho nàng, nên không phải là tính toán cho người khác đi. Sư cha, một đạo thanh nhã trung mang theo nghi hoặc thanh âm vang lên. Là vẫn chưa từng mở miệng, chỉ là yên tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện Khúc Hoài Thương. Hắn hơi nghiêng nghiêng người, dường như đang tìm Vân Sơ chỗ phương hướng, chậm rãi mở miệng, sư cha là ý gì? Là hắn suy nghĩ cái kia ý tứ không? Vân Sơ lập tức sửng sốt, còn chưa trả lời, Thanh Doanh liền mở miệng nói. Sư cha là sư phụ nhượng Thanh Doanh kêu. Sư phụ thích Vân Tiêu cung chủ, bọn họ cùng một chỗ, cho nên là sư cha nha, nghe nói. Khúc Hoài Thương lập tức trầm mặc. PS, buổi tối 9 điểm, thứ 400 chương cướp sofa hội đúng giờ phát. Hết chương.